Tinh trì mộng, chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã đến nước này rồi mà còn nhắc đến chuyện làm diều. Đàn châu chấu chỉ có cái tên Thẩm Tinh Trì lông bông này mới có thể nói ra những lời không đứng đắn như vậy. Tất cả cũng là tại ngươi. Chạy đến hoa lâu làm gì không biết, lại còn uống cả hoa tửu nữa chứ. Có phải ngươi vì thế mà bị bắt đi rồi không? Người ta thường nói bọn thổ phì chỉ làm ăn một lần rồi thôi. Cớ sao đến lượt ngươi lại thành ra hai lần chui vào hang cọp như vậy? Thẩm Tinh Trì có chút không tự nhiên mà quay mặt đi, giọng lúng túng đáp lời. Ai mà biết được cơ chứ? Tại ra đây xui xẻo, số mệnh sinh ra đã khắc với bọn thổ phỉ rồi. Thấy bộ dạng ấy của hắn, cô lại càng thêm bực bội. Bá phụ ba mẫu vừa nghe tin ngươi bị bắt đã lo đến phát sốt cả lên. Ba mẫu còn ngất lịm đi, vậy mà ngươi ở đây vẫn còn có thể nhàn nhã như thế này được. Sao không mau nghĩ cách nào đó để nhanh chóng thoát khỏi nơi này đi? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Vừa rồi nữ thổ phỉ kia còn nói, xem chúng ta cầm cự được mấy ngày. Ý của nàng ta là gì chứ? Chẳng lẽ định giam chúng ta ở đây mãi mãi hay sao? Thẩm Tinh Trì tìm một tư thế thoải mái hơn, đoạn tựa lưng vào vách tường, thản nhiên đáp. Không đâu, nàng ta nhất định sẽ thả chúng ta đi thôi. Thấy hắn tỏ ra tự tin đến vậy, cô không nhịn được liền tiến lại gần hơn mà hỏi. Nhưng lời của bọn thổ phỉ thì liệu có đáng tin được không? Hay là ngươi cứ chiều theo ý nàng ta một chút, biết đâu chúng ta có thể sớm được xuống núi. Cô vừa dứt lời, sắc mặt Thẩm Tinh Trì liền xa sầm lại. Hắn quay phắt đầu lại, đôi mắt như tóe lửa, trừng trừng nhìn cô. Cái dáng vẻ ấy của hắn như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Hà, Nguyệt, Khê, ra đây là người trong sạch, cách chương.